Mạt Thế Nữ phụ hàng ngày đều bị sủng. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Nguyễn Ninh mới ở dưới ánh mắt kinh ngạc của nam chủ phát hiện miệng vết thương của mình biến hóa. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi không âu he là chút biến hóa đều không có hay sao? Cố Diệc Thừa nhìn đến trên mặt thiếu nữ cũng đồng dạng khiếp sợ. Liền biết chính nàng cũng sẽ không nghĩ tới tình huống phát sinh như vậy. Hắn buông xuống băng gạc đáng ra phải băng bó cho nàng. Trầm giọng hỏi, Ninh Ninh, em đây là thức tỉnh dị năng. Nguyễn Ninh hiện tại kỳ thật cả người đều thật sự ngốc. Nghe được nam chủ hỏi nàng có phải hay không thức tỉnh dị năng. Nàng lắc đầu, lại gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Cuối cùng chính nàng đem chính mình đều làm cho mê mang. Bất quá Nguyễn Ninh thật sự không rõ ràng lắm. Hiện tại đến tột cùng nàng có phải hay không là dị năng hệ chữa khỏi. Nếu là hệ dị năng chữa khỏi, nhưng vì cái gì muốn dựa vào tinh hạch mới có thể chữa khỏi miệng vết thương? Nếu không phải, hiện tại tình huống kia lại là như thế nào? Nguyễn Ninh do dự một lát, rốt cuộc đem sự tình đều kể toàn bộ cho Cố Diệc Thừa. Nam chủ ở Mạt Thế sống ngần ấy năm, nhiều kiến thức, như thế nào cũng so với nàng một người xuyên qua đây cơ hồ cái gì đều không hiểu tốt hơn rất nhiều. Có lẽ hắn sẽ biết nàng là tình huống như thế nào cũng không nhất định. Quan trọng nhất chính là, Nguyễn Ninh hiện giờ ẩn ẩn có cảm giác được thái độ bây giờ của Cố Diệc Thừa cùng trước kia rõ ràng đã có sự khác biệt. Cho nên, nếu thể chất nàng thật sự không bình thường, nam chủ hẳn là sẽ không cảm thấy phiền phức mà đem nàng ném đi. Bất chi bất giác, Nguyễn Ninh đã chậm rãi tín nhiệm người trước mặt này. Nguyễn Ninh hít sâu một hơi, đem tinh hạch cầm ở trên tay mở ra trước mặt của Cố Diệc Thừa. Chỉ thấy viên tinh hạch không bao lâu liền ở trong lòng bàn tay nàng hóa thành chất lỏng. Cuối cùng dung nhập làn da, biến mất không thấy, từng viên tinh hạch như vậy xuất hiện trên tay. Sau khi trải qua vài lần như vậy, miệng vết thương đã hoàn toàn kết vảy. Anh trai, anh xem, chính là như vậy, Nguyễn Ninh rũ mắt nói, thanh âm mang theo chút bất an. Em cũng không biết này có phải hay không thức tỉnh dị năng. Kỳ thật thời điểm lần trước em bị thương liền có loại tình huống này. Nhưng em cảm thấy không thích hợp, liền không dám nói ra. Nguyễn Ninh hơi cúi đầu, giống như một hài tử đã làm sai. Đời trước nam chủ chính là bị người phản bội, vốn dĩ liền không dễ dàng đối với người khác sinh ra tín nhiệm. Nếu lần này nàng có thể trực tiếp lấy tinh hạch ra trị thương. Nam chủ lại là một người thông minh như vậy, khẳng định có nghĩ tới trước kia nàng có đồng dạng mà trải qua sự tình này. So với ấp úng lén gạt đi, chờ hắn phát hiện, còn không bằng chính nàng sớm đem hết thảy đều nói rõ ràng. Cố Diệc Thừa cũng không giống như Nguyễn Ninh lo lắng, bởi vì chuyện này mà đột nhiên trở nên lãnh đạm với nàng. Ngược lại trước sau ngữ khí ôn hòa, thậm chí còn ở một bên cho nàng chú ý, Ninh Ninh. Em thử xem, không cần tinh hạch có thể hay không chữa khỏi miệng vết thương. Nguyễn Ninh hiểu rõ ý của nam chủ, đơn giản là muốn thực nghiệm một chút trong cơ thể nàng có phải hay không có dị năng hệ chữa khỏi. Nàng dựa theo lời hắn nói phương pháp nào cũng thử qua một lần. Đáng tiếc một chút tác dụng đều không có, miệng vết thương đều không hề phản ứng, xem ra nàng chủ có thể thông qua năng lực tinh hạch mới có thể chữa khỏi. Nguyễn Ninh nhịn không được lộ ra vẻ mặt uể oải, hỏi, anh trai, em có phải hay không cùng người khác không giống nhau, có thể có năng lực chữa khỏi đương nhiên là một chuyện tốt. Nguyễn Ninh chính là lo lắng tình huống nàng như vậy có thể hay không có tác dụng phụ. Trước đó thời điểm chỉ có một mình biết được chuyện này, nàng còn có thể khống chế được phương diện lạc quan mà nghĩ. Hiện giờ có người nghe nàng nói hết, Nguyễn Ninh liền không tự chủ được mà đem lo lắng trong lòng đều toàn bộ nói ra. Cố Diệc Thừa sờ sờ đầu nàng, trấn an nói, có lẽ là bởi vì dị năng nàng của em còn không hoàn toàn thức tỉnh, cho nên mới yêu cầu dựa vào năng lượng tinh hạch mới có tác dụng. Yên tâm, không có việc gì. Ở kiếp trước, Cố Diệc Thừa có gặp qua bộ dáng trị liệu của dị năng giả hệ chữa khỏi. Hẳn là có thể nói cùng năng lực chữa khỏi như Nguyễn Ninh hoàn toàn không giống nhau. Nhưng Cố Diệc Thừa lựa chọn mà không đem cái tình huống này nói cho nàng. Ninh Ninh tính cách nhát gan, hắn sợ đến lúc đó nàng lại nghĩ nhiều. Nếu vẫn chưa xác định được sự việc vẫn là nên giấu xuống thì tương đối tốt hơn. Bất quá cứ như mặc kệ như vậy cũng không được. Cố Diệc Thừa giấu đi suy nghĩ trong lòng, từ bên cạnh đem ra tinh hạch vừa rồi có được, đưa cho Nguyễn Ninh, nói nếu tinh hạch nơi đó không đủ dùng, liền dùng phần này đi. Nhìn túi tinh hạch kia, Nguyễn Ninh cảm động muốn khóc. Tinh hạch của nàng xác thật không đủ dùng. Từ bắt đầu nàng liền hoàn toàn không nghĩ tới trị liệu miệng vết thương do tang thi cào chúng lại tốn nhiều tinh hạch như vậy. Cánh tay lúc ấy của nàng cũng cần dùng mấy viên tinh hạch liền khôi phục như lúc ban đầu. Chính là hiện giờ miệng vết thương trên MU bàn tay nàng, dùng mấy chục viên tinh hạch mới có thể lộ rõ hiệu quả. Nếu thật theo như lời nam chủ nói, hiện tại thân thể nàng cùng dị năng hệ chữa khỏi chưa hoàn toàn thức tỉnh có quan hệ. Như vậy nàng nghĩ, có lẽ trị liệu vết thương nhanh chậm cũng cùng cấp bậc tinh hạch có quan hệ. Nếu đều dùng loại vô cấp bậc tinh hạch trong suốt, dựa theo tốc độ vừa rồi, nàng sợ ít nhất phải tốn 100 viên mới có đem miệng vết thương khống chế được. Nhưng nếu là thật sự có tác dụng, có thể làm nàng không bị virus tang thi cảm nhiễm, 100 viên tinh hạch này như thế nào cũng đáng giá. Tuy rằng như thế, Nguyễn Ninh vẫn thành công mà bị nam chủ khẳng khái hào phóng làm khiếp sợ. Ô ô ô, nàng quả nhiên không chọn sai người. Nam chủ lão đại quả thực quá hào phóng. Nếu có thể lại có một lần, Nguyễn Ninh nghĩ nàng vẫn sẽ không nghĩ ngợi gì mà đem cái gạt tàn kia hướng tới con tang thi mà ném qua. Nếu Cố Diệc Thừa xảy ra chuyện, chỉ sợ trên thế giới này cũng không còn người nào có thể sảng khoái mà một lần cho nàng nhiều tinh hạch như vậy. Ở mặt thế có được một người năng lực cường đại lại coi tinh hạch như vật không giá trị, anh trai thật sự siêu cấp hạnh phúc. Như vậy nếu có một tà anh trai như vậy nàng đều nguyện ý chấp nhận. Có lẽ vừa rồi giết tang thi hơn nữa cảm xúc thay đổi thất thường, làm thể lực cùng tinh thần của nàng đều tiêu hao quá lớn. Sau khi Nguyễn Ninh dùng tinh hạch đem miệng vết thương chữa khỏi, cả người liền bắt đầu buồn ngủ, cuối cùng mí mắt thật sự chịu không nổi, nàng liền mơ mơ màng màng mà dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Bởi vì ngủ đến quá nhẹ nhàng, trên mặt còn mang theo một tia yên ắng. Cố Diệc Thừa thấy vậy, nhẹ giọng cười một chút, sau đó từ trong không gian lấy ra một cái chăn đắp lên cho nàng. Mà Lâm Dương cùng Giang Cảnh Siêu thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy một màn như vậy, trên mặt cũng chưa lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hai người đã sớm biết Cố ca có không gian, thời điểm lần đó đi nhà xưởng bọn họ đã tận mắt nhìn thấy. Cố ca nhắm mắt liền đem toàn bộ kho hàng vật tư đều thu vào. Sau đó từ nhà xưởng trở về mới biết sự tình Nguyễn Ninh cũng có không gian. Thời điểm Nguyễn Ninh mở mắt tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, nàng nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 7 giờ, nguyên lai đã trễ thế này a. Một giấc này của nàng thế nhưng đã ngủ tới 5 giờ đồng hồ. Hiện giờ trên xe chỉ có mình Nguyễn Ninh, xem ra đội ngũ đã tìm được nơi nghỉ ngơi cho buổi tối hôm nay. Bất quá như thế nào cũng không ai kêu nàng, Nguyễn Ninh xoa xoa giữa mày, chờ thần trí thanh tỉnh một chút. Mới đẩy cửa xe đi xuống, hiện tại xe ngừng ở phía dưới tòa cao ốc trùm mền. Nhà lầu ở nơi này mới vừa tu sửa một nửa, bởi vì mặt thế bùng nổ trì hoãn cho nên mới biến thành cao ốc trùm mền. Hơn nữa cách đó không xa thường truyền đến tiếng tang thi gào giống, làm người ta cảm giác nơi này có điểm giống với hiện trường quay phim kinh dị. Nguyễn Tiểu Thư, ngươi đã tỉnh. Đại Thành nhìn đến nàng đang trái phải nhìn ngóng cái gì? Cho rằng nàng là đang tìm Cố Thiếu. Chỉ một chỗ, nói, Cố Thiếu hắn ở bên kia cùng bác sĩ An nói chuyện. Bác sĩ An, trong đội ngũ khi nào lại nhiều thêm một nhân vật như vậy? Nguyễn Ninh có chút khó hiểu. Bất quá hiện tại nàng xác thật cũng muốn tìm nam chủ có việc. Liền hướng tới chỗ Đại Thành chỉ mà đi qua. Đi qua quẹo vào, nhìn đến ở bãi đất trống bên kia có hai bóng người đang đứng một chỗ nói chuyện. Nguyễn Ninh sợ không cẩn thận nghe được cái gì không nên nghe. Cho nên thời điểm tới gần, cố ý làn ra một ít thanh âm làm hai người kia nghe được. Cố Diệc Thừa nghe được tiếng bước chân, nhìn thoáng qua hướng vị trí Nguyễn Ninh, nhìn thấy là nàng, hắn dùng ánh mắt ý bảo An Dật bên cạnh, làm hắn không cần đem chuyện vừa rồi nói ra, sau đó mới cất bước đi tới chỗ Nguyễn Ninh, thanh âm ôn hòa nói, Ninh Ninh, thế nào, ngủ một giấc thân thể có tốt hơn không? Đã khá hơn nhiều. Nguyễn Ninh gật gật đầu, nhìn về phía An Dật đứng ở một bên ăn mặc một thân áo blau trắng. Hỏi, bác sĩ An, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Nguyễn Ninh không nghĩ tới người bác sĩ An kia theo như lời Đại Thành nói. Sẽ là người bác sĩ đã trị liệu chân bị thương cho nàng lần trước từ nhà xưởng trở về. Vừa rồi nàng còn nghĩ như thế nào sẽ có sự tình vừa khéo như vậy đâu. An Dật còn chưa nói. Cố Diệc Thừa ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Bác sĩ An chính là trùng hợp đi ngang qua. Nghe được chúng ta muốn đi đế đô, liền muốn đi cùng, cho nên liền mang hắn theo. À, còn có chuyện như vậy sao? Nguyễn Ninh cũng chính là thuận miệng hỏi. Tuy rằng biết Cố Diệc Thừa cùng bác sĩ An có quan hệ không đơn giản. Hẳn là có chuyện giấu giếm. Bất quá nàng đối với bác sĩ An này cũng không có hứng thú. Cho nên cũng sẽ không mạo hiểm đi tìm hiểu sâu hơn. Mà An Dật một bên nghe được Cố Đại Thiếu Gia giải thích xong, khóe miệng co rút, khóc không ra nước mắt. Cái gì gọi là trùng hợp đi ngang qua? Cái gì gọi là hắn muốn đi đế đô? Hắn đây là hoàn toàn bị bắt lên thuyền giặc có được không? Thời điểm ở an toàn khu gặp được vị đại thiếu gia này, hắn liền cảm thấy không có chuyện gì tốt phát sinh. An Dật không khỏi lại nghĩ tới vừa rồi Cố Đại Thiếu Gia nói hắn nghĩ cách kiểm tra sức khỏe thân thể cho thiếu nữ này. Hiện giờ mặt thế đến, còn có nơi nào có điều kiện để tiến hành kiểm tra toàn thân? Người thường ở an toàn khu muốn lấy một lọ thuốc trị thương đều phải phí thật lớn tâm tư mới có thể có được. Cố Đại Thiếu Gia lại phải bắt hắn làm kiểm tra toàn thân cho muội muội hắn. Nguyên nhân còn chỉ là bởi vì tìm ra điểm bất thường thời điểm nàng kích phát dị năng. Sợ nàng xảy ra chuyện, chỉ sợ cũng chỉ có vị này mới có thể có năng lực lớn như vậy. Xem ra khẳng định hiện tại nếu hắn nói kiểm tra phải dùng nguyên bộ thiết bị. Đối với vị này cũng không thành vấn đề. Cách chương.